Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 106, kiểm soát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh bắt đầu hỗn loạn, có người cầm điện thoại gọi điện cho cấp cứu. Miki loạng choạng đi lại, thấy vết máu dưới đường, cậu càng sợ hãi. Nếu cậu ở bên cạnh cô bảo vệ cô thì đã không xảy ra chuyện này. Emma cũng hoảng loạn không kém, tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Bất ngờ cô từ từ chui ra từ gầm xe, tuy tay chân có chảy máu nhưng chưa tới mức ngất đi. Ngơ người khi thấy cả Emma và Miki khóc lóc quỳ xuống đường. Cảm thấy bản thân hơi tội lỗi. Miki, Emma hai đứa sao thế? Cô đỡ lấy tay mình ngồi dậy. Cả Emma và Miki đều ngơ theo cô. Cả hai lao lại ôm chặt lấy cô, khóc càng lớn hơn. Cô nhịn lấy nỗi đau từ vết thương khi nãy mà vỗ về hai đứa trẻ này. Chúng sợ hãi tới mức này sao? Trong lòng cô có chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng lúc nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải cô rút kinh nghiệm từ việc chắc cun đâm cả trăm lần thì có lẽ lúc nãy cô đã bị chiếc xe tải này tông văng xa trăm mét rồi. Nhanh trí chui xuống gầm xe là ý tưởng đúng đắn. Miki, chị hơi đau, hai đứa tránh ra xíu được không? Miki nghe vậy đẩy nhẹ Emma lùi ra. Cậu khóc tới nỗi sưng mắt rồi. Cuối cùng xe cấp cứu tới, cô ngồi lên xe. Cả hai tay của cô đều bị nắm chặt bởi Emma và Miki. Anh em nhà này lo lắng cho cô tới mức như vậy sao? Miki, chị không sao cả. Em không cần lo tới vậy đâu. Nếu như chị xảy ra chuyện gì thì sao? Miki cúi gầm mặt lên tiếng. Đối với cậu không gì là quan trọng hơn cô, bởi vì cô chính là người đã cứu vớt cậu khỏi bản năng hắc ám đó và cũng chính là người mà cậu yêu thương. Miki nói đúng, em cũng rất sợ. Emma lại khóc thêm làm cô càng thêm lúng túng. Một lát sau khi đến bệnh viện gặp lại người bác sĩ từng khám cho mình, cô có chút giật mình. Việc cô bị bệnh cô chưa từng cho ai biết, nếu như ông bác sĩ này lỡ lời nói ra cô phải làm sao? Hai đứa ra ngoài cho bác sĩ khám đi. Xong chị kêu hai đứa vào. Miki và Emma vẫn rất nghe lời đi ra ngoài. Ở bên ngoài lúc nãy trên đường cô có nhắn tin cho Drake cần đến ở bên Emma. Trải qua chuyện sinh tử ai chẳng sợ hãi nên cô muốn có người an ủi Emma. Bên trong phòng bệnh, không ngờ lại được gặp cháu ở đây. Sau vài lần khám bệnh cùng vị bác sĩ này, cô cùng với ông ta nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Vâng, cô ngồi im để ông ấy băng bó vết thương ngay tay mình. Bản thân bị bệnh không đồng ý chữa trị lại còn gặp tai nạn. Kami, nếu cháu cứ như này sẽ gây hại trong tương lai đấy. Cháu không sao, chỉ cần cố gắng chút nữa là có thể rồi. Cô mỉm cười, đúng vậy, đối với cô chỉ cần làm cho mọi chuyện trong tương lai trở nên tốt hơn là cô có thể ra đi trong thanh thản. Aniko, Kami, cái bà chị này, ăn ở làm sao cứ ra đường là bị tai nạn thế hả? Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Haitani bước vào, chắc người của bệnh viện gọi về nhà. Chị ổn, đây là bệnh viện sao hai đứa ồn ào vậy? Từ bên ngoài Miki bước vào, Dragon cũng đi vào cùng Emma. Thấy cô băng bó, Miki có chút đau lòng tiến đến lại gần cô. Nhưng anh em Haitani liền chặn lại. Miki, mày ở bên cạnh Aniko mà không bảo vệ được chị ấy sao? Rindo tức giận lên tiếng, chỉ thiếu chút nữa là nhào vào đánh nhau rồi. Miki không nói gì, cậu cũng thừa nhận bản thân đã chẳng bảo vệ được cô. Nếu cậu biết cô ra ngoài đường sẽ gặp nhiều nguy hiểm, cậu sẽ chẳng để cô đi một mình. Đủ rồi, Rindo, cô đứng dậy ngăn lại nhưng lại bị té xuống sàn. Lúc nãy cả người cô không thể di chuyển được, cô biết rõ đây là vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người nhìn vào lại tưởng cô bị tai nạn nên cơ thể có hơi mất sức. Rindo thấy cô như này cũng không nói gì thêm, Ran đứng bên cạnh đỡ cô dậy, vị bác sĩ nhìn cô. Trong lòng ông có rất nhiều điều muốn nói. Với cương vị là bác sĩ mà ông lại chẳng thể giúp gì được cô. Nhìn cô có nhiều người thân bên cạnh, thậm chí là bạn bè như này, nếu cô thực sự ra đi chắc họ sẽ rất buồn. Đừng cãi nhau nữa, chị mệt lắm, sẽ ở bệnh viện vài ngày. Mọi người trong phòng không ai nói gì thêm, cô cũng nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp lại. Mọi người thấy cô muốn nghỉ ngơi nên cũng rời đi để cô ở trong căn phòng ấy. Sau khi mọi người rời đi, cô bỏ chăn ra đứng ra ngoài cửa sổ nhìn mọi thứ bên ngoài. Chuyện tai nạn này có vấn đề, là ai đã đứng sau lưng cô hãm hại Emma, người cô nghĩ đến chỉ có một, bây giờ ngoài người đó sẽ chẳng còn ai đụng tới những người bên cạnh cô. Nhưng giết người em ấy cũng dám sao? Cách chương.